Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Mọi người hướng về một góc kia nhìn lại, chỉ thấy tay hắn vung lên, lúc rơi xuống sẽ có ma thú ngã xuống, ma hạch màu sắc khác nhau sẽ bị hắn nhét vào ngực. Mà hắn càng giết càng hăng say, có lúc huyễn đao cắm vào thân thể ma thú, có lúc trực tiếp dùng đấu kỹ, đầy trời băng kiếm, đầy trời hỏa tiễn hạ xuống. Ma thú cũng sẽ ngã thành một mảnh, hỏa hồng nhuyễn kiệu phi trên không trung, không ngừng mà công kích ma thú, mà ánh mắt của người trong nhuyễn kiệu trước sau dừng lại ở trên người Quân Mộ Khuynh. Đệ, có phải là người hay không a? Làm sao so với ma thú còn khủng bố? Vừa nãy cùng cấp 3 kỹ linh sư đánh một hồi, hiện tại rơi vào bầy ma thú, hắn còn có thể triển khai đấu kỹ. Tiểu tử này lực lượng tinh thần có bao nhiêu biến thái a, hắn mới thật sự là ma thú. Có ai giống hắn điên cuồng như thế sao? Lực lượng tinh thần của hắn dùng mãi không hết sao? Nhìn Quân Mộ Khuynh liên tục chém giết, liên tục đem ma thú ma hạch nhét vào trong lòng, tất cả mọi người trong lòng nhất thời chỉ có một ý nghĩ. Hắn có cùng như vậy sao? Doãn Thí Sát lặng lẽ lau chùi mồ hôi hột trên trán. Trong miệng liên tục lặp lại một câu nói, cũng còn tốt, những cái kia chỉ là cấp thấp huyễn thú, thủy nhận, nhanh tạo áp lực, Quân Mộ Khuynh thở hồng hộc kêu lên, sắc mặt dưới vi mũ có mấy phần trắng xám, thủy nhận mau mau thả ra áp lực linh thú, huyễn thú thấy có linh thú ở, không dám dừng lại lâu thêm, đều dồn dập chạy trốn, đệ nhất thú triều ở dưới linh thú uy hiếp từ từ tản đi. Quân Mộ Khuynh hài lòng vuốt ve đầu thủy nhận, nàng dám nhảy vào bầy thú mà không có chịu đến ma thú công kích. Này đều là công lao của thủy nhận, cấp 7 linh thú tuy rằng không sánh được thần thú, vẫn còn có chút lực uy hiếp, chỉ ít những ma thú kia không dám tới gần chính mình. Này cũng đã đầy đủ nàng mạnh mẽ kiếm lời một bút. Ở thời điểm mọi người không có phát hiện thủy nhận, Quân Mộ Khuynh đã để nó ẩn mình đi. Vuốt ngực chướng phình, nàng lần thứ hai ảo não mình không có một con nạp giới. Nếu là có nạp giới, những cấp thấp ma hạch này nơi nào chiếm nhiều địa phương như vậy? Xích Quân, người bị thương, Doãn Thí Sát nhanh chóng vọt đến bên người Quân Mộ Khuynh. Thấy nàng không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, đến khi mắt nhìn thấy vết thương trên vai nàng thì trách cứ chừng mắt nàng. Nàng muốn ma hạch nói với hắn một tiếng là tốt rồi. Hà tất liều mạng như thế đi kiếm những cấp thấp ma hạch kia. Quân Mộ Khuynh lúc này mới phát hiện vết thương bả vai. Nhìn thấy Doãn Thí Sát dáng rất lo lắng. Nàng không để ý nhún nhún vai. Không có chuyện gì, chính là một điểm vết thương nhỏ. Trong lòng không biết là cái gì sụp đổ. Trước đây mỗi lần nàng bị thương đều so với lần này nghiêm trọng hơn. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm tới nàng. Tùy ý cuộc sống mình ở bầy sói, bây giờ chỉ là một điểm tiểu thương, dĩ nhiên để cái bằng hữu mới nhận thức không tới một ngày này căng thẳng. Quân Mộ Khuynh lần thứ nhất cảm giác được người ngoại trừ hai ca ca ra quan tâm nàng. Thể hiện, Lôi Nhan trợn Quân Mộ Khuynh một chút, không nhìn bọn hắn nữa. Người của ngũ đại gia tộc đều trào phúng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Song hệ có thể như thế nào? Liền như vậy vọt vào bầy thú. Tính cách kích động như thế. Sớm muộn cũng sẽ bị chính mình hại chết. Sửa sang một chút lên đường đi. Quân Tế liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Thời điểm nhìn thấy vết thương trên vai nàng. Trong mắt lộ ra một vệt đắc ý. Song hệ thiên tài. Không phải người quân gia liền không nên lưu lại ở trên thế giới này. Hiện tại vẫn không tính là cái gì. Chờ sau đó trưởng thành, chỉ sợ năm gia tộc lớn đều muốn kính hắn ba phần. Chuyện như vậy quyết không cho phép phát sinh, năm gia tộc lớn đầu lĩnh đều đăm chiêu nhìn Quân Mộ Khuynh. Nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng trong mắt đều xẹt qua một tia sát ý, người như vậy ở lại Thương Khung Đại Lục, trước sau là một uy hiếp, xem ra lần này là đến đúng rồi, hỏa hồng nhuyễn kiệu nổi giữa không trung. Người trong kiệu nhẹ giọng cười nói, một đôi mắt trước sau đều dừng lại ở trên người Quân Mộ Khuynh. Vừa nãy Quân Mộ Khuynh cử động, để không ít người đều đối với nàng đổi mới không ít. thậm chí có không ít người ánh mắt nhìn về phía của nàng. Đều trở nên sùng kính, trên gương mặt tuyệt mỹ dưới vi mũ bởi vì Doãn Thí Sát quan tâm mà treo lên nụ cười nhạt nhòa. Xung quanh tỏa ra mùi máu tanh, làm cho nàng thu hồi tâm tư, cúi đầu nhìn người mình, nguyên lai vừa nãy chém giết, đã khiến trên người nàng dính đầy vết máu, trên vi mũ đều bắn lên máu tươi ma thú, mùi máu tanh cũng không có làm cho nàng sợ, trái lại trong lòng có cỗ kích động khát máu, này là đệ nhất thú triều, sau đó, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đệ nhị chính là linh thú đến. Hiện tại là muốn mau mau ở trước khi đệ nhị bầy thú triều đến. Tìm tới một địa phương có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, Doãn Thí Sát chỉ có thời điểm gặp phải vấn đề khó. Mới sẽ có một mặt dáng dấp trầm trọng, nếu không đều là một mặt tươi cười vui vẻ. Nói cái này cái kia, linh thú, một nhóm sau chính là linh thú. Quân Mộ Khuynh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Lại không nghĩ rằng phân kích động trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Có điều ngươi yên tâm, ngọn núi này chỉ có 7 con linh thú cấp 3 đến cấp 5. Hơn nữa có người của ngũ đại gia tộc ở miễn cưỡng có thể ứng phó. Doãn Thí Sát khi nói đến 5 gia tộc lớn, giọng điệu rõ ràng biến vị. Hắn đã sớm không ưa 5 gia tộc lớn bởi vì địa vị ở Thương Khung Đại Lục đem tất cả mọi người đều không để vào mắt. Quân Mộ Khuynh gật gù, liền nhìn thấy người của ngũ đại gia tộc cũng đã thu thập gần đủ rồi. Trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần trào phúng, phần lớn ma hạch ma thú bị giết chết đều nằm trong tay 5 gia tộc lớn. Những người khác chỉ có thể bắt được mấy khối, nhiều cũng chỉ có 10 khối. Đi thôi, Doãn Thí Sát đối với tình cảnh này đã sớm nhìn quen. Ôm vai Quân Mộ Khuynh. Đi theo phía sau 5 gia tộc lớn hướng về nơi sâu hơn đi đến. Quân Mộ Khuynh cùng Doãn Thí Sát cũng không nói gì. Trong rừng cây đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn xung quanh. Linh thú cứ việc chỉ có 7 con. Kiệt sức chiến đấu nhưng cũng không để cho bọn họ xem thường. Hiện tại còn không nhìn thấy ngũ sắc linh lung quả. Người cũng đã ít đi 1/3. Gặp mặt linh thú, mặt sau còn có một con thần thú. Rầm rầm, âm thanh lớn đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người dừng bước, mặt đất bắt đầu run rẩy, tất cả lung lay thân thể. Có mấy người mau mau bám lấy đại thụ bên người mới không bị ngã chổng vó. Càng có nhiều người sau khi nghe được thanh âm này, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng kinh hoàng luống cuống. Quân Mộ Khuynh thấy đoàn người sắc mặt đều thay đổi, vừa định hỏi là xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy chung quanh bọn họ xuất hiện 10 mấy cái bóng khổng lồ. Trong lòng không khỏi kéo kẹt một hồi, 3 con linh thú cấp 12, phía sau còn tùy tùng 10 mấy con linh thú cấp 1 đến cấp 7. Toàn bộ đều là linh thú, hố cha a, không phải nói Linh Lung Sơn chỉ có 7 con cấp 7 linh thú sao? Làm sao lập tức đi ra nhiều như vậy? Chiến đấu, đầu lĩnh 5 gia tộc lớn đồng thời hạ lệnh, tất cả mọi người xông lên, hiện tại không đánh còn chờ những linh thú này đánh sao? Xích Quân, nhớ ở bên cạnh ta, Doãn Thí Sát nói xong cũng xông lên trên, sức mạnh võ sĩ vũ quân trong nháy mắt bạo phát, Quân Mộ Khuynh đứng tại chỗ. Liếm liếm khóe miệng, dục già dục dịch, nhân tố khát máu trở nên càng thêm mãnh liệt, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm một con thổ hệ hôi lang cấp 7. Không chút do dự nào xông lên trên, cách chương.